Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312, chương 1312, giả bạn trai. 1. Thi vận có bạn trai. Lăng Trần xem tivi bên trong phát ra giải trí Tân Văn. Lập tức lấy làm kinh hãi. Cái này sao có thể? Đường Thi Vận nhập hành lâu như vậy, chưa từng có truyền đi ra lời đồn. Nhìn Tân Văn bên trong đưa tin, giống như sát có việc. Còn có paparazzi đập tới Đường Thi Vận cùng bạn trai của nàng cùng một chỗ ra ngoài dạo phố xem điện ảnh, không phải là lẫn lộn à? Nghĩ đến làng giải trí thường thường sử dụng thủ đoạn, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới Đường Thi Vận số điện thoại di động mã, chuẩn bị gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Điện thoại còn chưa bấm, Lăng Trần liền nghe đến Tân Văn bên trong truyền đến một tin tức. Gần đây, Đường Thi Vận đem ở kinh thành cử hành ca khúc mới buổi họp báo. Căn cứ quản lý công ty truyền ra tin tức, thời gian đem định ở số 6. Chấm ngoặc kép, số 6. Lăng Trần mắt nhìn thời gian. Cái này chẳng phải là sáng mai à? Đã buổi họp báo là sáng mai. Cái kia Đường Thi Vận hôm nay khẳng định sẽ đến kinh thành. Vừa vặn, ban đêm tìm một cơ hội đi gặp nàng. Ở trước mặt hỏi rõ ràng. Nhìn xem nàng có phải thật vậy hay không giao bạn trai. Muốn đổi lại là khác nữ nhân, Lăng Trần chắc chắn sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng Đường Thi Vận khác biệt. Ở Lăng Trần tâm bên trong, Đường Thi Vận thủy chung chiếm cứ lấy một cái đặc thù vị trí. Nhớ ngày đó, hắn vừa mới đến Đông Hải thị, nhất nghèo rớt mùng tơi thời điểm, Đường Thi Vận chẳng những không có ghét bỏ hắn, còn cùng hắn trở thành bằng hữu. Trong lòng hắn, tuy nhiên một mực đem Đường Thi Vận xem như thân muội muội của mình đối đãi. Nhưng là, Đường Thi Vận đối với tâm tư của hắn hắn lại làm sao không rõ ràng. Cho nên, khi hắn biết được Đường Thi Vận có bạn trai về sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, có phải thật vậy hay không? Nếu như là thật, vậy hắn phải thật tốt điều tra một chút người kia bối cảnh. Nhìn một chút đối phương phải chăng xứng với Đường Thi Vận. Vào đêm, Lăng Trần tiếp vào Đồng Dĩnh gọi điện thoại tới. Không thể không nói, Đồng Dĩnh hiệu suất làm việc rất nhanh. Lăng Trần chỉ là để phân phó một tiếng, Đồng Dĩnh liền đem Đường Thi Vận vào ở tửu điếm hỏi được rõ rõ ràng ràng. 8 giờ đêm dáng vẻ chừng, Lăng Trần một mình lái xe, trực tiếp đi vào Đường Thi Vận ngủ lại tửu điếm. Ở Lăng Trần đằng sau, còn đi theo một chiếc xe. Trong chiếc xe kia ngồi Chu Tình, Trần Tuấn Phong còn có Quý Cương. Ba người thời khắc đi theo Lăng Trần, bảo hộ an toàn của hắn. Đương nhiên, Chu Tình cùng Trần Tuấn Phong đều rất thức thời. Một số không tiện lắm trường hợp bọn hắn sẽ không tùy tiện ra mặt. Ngồi thang máy đi vào tửu điếm tầng cao nhất. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh khách phòng. Sau đó đi đến phía đông một gian phòng tổng thống bên ngoài. Đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Uy, ngươi người nào? Nhưng mà, ngay lúc này, Lăng Trần nghe được sau lưng truyền tới một âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc tây trang thanh niên bước nhanh hướng bên này đi tới. Cái kia thanh niên đại khái 20 tuổi xuất đầu dáng vẻ. Tướng mạo anh tuấn, mày kiếm tinh ánh mắt, mũi cao thẳng. Thân cao tới 1m8, hình thể thon dài, là cái phi thường anh tuấn tiểu hòa tử. Chờ đối phương đến phụ cận, Lăng Trần đánh giá thanh niên, hỏi: "Ngươi là ai? Trong này ở là bằng hữu ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai, sớm làm cho ta rời đi, không nên quấy rầy bằng hữu của ta nghỉ ngơi." Lăng Trần phản hỏi: "Nếu như ta cũng là bên trong người kia bằng hữu đâu?" "Liền ngươi?" Thanh niên khinh thường nhìn lấy Lăng Trần, cười nhạo nói, người anh em, người cũng không nhìn một chút người mặc đồ này. Ta nếu là không có nói sai, người bộ quần áo này cộng lại cũng bất quá hơn 1000 khối tiền. Ngay cả ta một đôi giày số không đầu cũng không sánh nổi. Liền loại người như ngươi làm sao có thể là bằng hữu của nàng. Ta biết rõ ngươi muốn làm gì, ta có thể hiểu được cách làm của ngươi. Nhưng ta không cho phép ngươi làm như thế. Cho nên ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. miễn cho ta gọi người lên. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười lên. Gia hỏa này đoán chừng là đem mình làm hâm mộ minh tinh người. Đột nhiên, Lăng Trần cảm thấy trước mắt tên này thanh niên giống như có mấy phần nhìn quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần ánh mắt đột ngột sáng lên. Là, hắn kém chút đem quên đi. Hôm nay nhìn giải trí tin tức thời điểm, cùng Đường Thi vận tay trong tay cùng một chỗ dạo phố xem điện ảnh người không phải là trước mắt. Cái này thanh niên à? Xác nhận cái này thanh niên thân phận. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười ngoạn vị nhìn đối phương. Nói, ta nhớ ra rồi, người đúng vậy Đường tiểu thư bạn trai. Thật sao? Thanh niên nâng lên đầu, một mặt cao ngạo nói ra. Đã biết rõ ta là ai, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Ta cho ngươi biết, bên trong ở là bạn gái của ta. Ngươi tốt nhất đừng đến quấy rối nàng. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Thật có lỗi, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Bất quá, Đường tiểu thư như thế tính cách người, làm sao lại coi trọng loại người như ngươi? Ngay cả làm người nhất lễ phép căn bản cũng sẽ không. Ngươi cũng xứng với nàng. Thanh niên sắc mặt giận dữ, lạnh lùng quát nói, ta có thể hay không phối hợp nàng không cần đến ngươi để ý tới. Còn có, chỉ bằng ngươi mặt hàng này có cái gì tư cách đánh giá ta? Thừa dịp ta còn không có nổi giận trước, cút cho ta xa một chút, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Lăng Trần nhún vai, gật gật đầu nói, được, vậy ta xéo đi, không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến, nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi. Thanh niên khinh thường cười lạnh một tiếng, đưa tay gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, nhìn thấy người mở cửa. Thanh niên cười nói, Hồng tỷ, đã lâu không gặp. Hồng tỷ không là người khác, chính là Đường Thi vận người đại diện Từ Hồng. Từ Hồng nhàn nhạt nói ra, hôm trước vừa gặp qua. Vậy cũng là thật lâu sao? Một ngày không thấy, như cách ba thu. Lời này của ngươi vẫn là cùng Thi vận đi nói đi. Nói với ta vô dụng. Dứt lời, Từ Hồng tránh ra thân thể, đem thanh niên đón vào. Vào nhà về sau, thanh niên nhìn chung quanh một lần, hỏi, Hồng tỷ, Thi vận người đâu? Ở gian phòng nghe, Từ Hồng vừa nói xong, liền thấy Đường Thi vận ăn mặc một thân nát hoa váy đầm. Bước nhanh từ trong phòng chạy ra, trực tiếp hướng phía cổng phóng đi. Thi vận, thanh niên vội vàng hô một tiếng. Nghe được thanh niên gọi tiếng, Đường Thi vận bước chân có chút dừng lại, quay đầu nhìn đối phương một chút. Ồ, người đến đây lúc nào? Người không phải ở Đông Hải Thị à? Làm sao chạy tới Kinh Thành rồi? Ta đây không phải nhớ ngươi à? Cho nên ghé thăm ngươi một chút. Thanh niên đánh cái ha ha, cười nói, đùa giỡn, ta ở Kinh Thành có một số việc phải xử lý. Biết rõ ngươi ở chỗ này, đặc biệt đến xem. Dừng một chút, thanh niên lời nói xoay chuyển, hỏi, Thi vận, ngươi cái này là muốn đi đâu? Lăng ca ca tới, ta ra ngoài đón hắn. Nói xong, Đường Thi vận không còn giải thích, trực tiếp mở cửa hướng mặt ngoài chạy tới. Lăng ca ca, thanh niên hơi nhíu lấy lông mày, nhìn về phía một bên Từ Hồng, hỏi, Hồng tỷ, Thi vận nói, Lăng ca ca, là ai? Người biết sao? Nghe Thi vận đề cập qua, nhưng không rõ ràng lắm. Từ Hồng nhàn nhạt đáp lại, nàng đương nhiên biết rõ Lăng ca ca là ai, chỉ là không muốn cùng thanh niên giải thích quá nhiều. Trong lòng nàng, ngược lại là hy vọng Lăng Trần xuất hiện có thể cho cái này thanh niên tranh thủ thời gian biến mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.